Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 754, chương 759, khó có thể đuổi kịp tốc độ. Canh 1, thiên khung phía trên, vật chất giới đại địa sớm đã bao phủ tại một mảnh u ám vân dưới ánh sáng. Mà hình thái khác nhau thần nhóm, thì tại này vùng trời khung phía trên tiến hành thảm thiết chém giết lấy. Đây là tà ác thần chỉ ở bị thiện lương thần sau khi áp chế trong cuộc sống. Lần đầu tiên tổ chức đại quy mô đối kháng. Không thể nghi ngờ, loại này chiến đấu thảm thiết trình độ, muốn xa hơn xa trong mỗi ngày loại nhỏ xung đột. Dù cho đối với thần mà nói, toàn bộ chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền vào đến loại nào đó hỗn loạn tiết tấu. Cuồng bạo mà hỗn loạn nguyên tố lực lượng, để cho khắp thiên khung đều trở nên biến hóa kỳ lạ mà nguy hiểm. Đối với có chút thánh giả hình thái, cũng không phải cường đại như vậy thần mà nói. Dù cho chỉ là đợi chỗ này liền đầy đủ để cho thần nhóm cảm thấy khó chịu. Nhưng ở cuối cùng yên cuộc chiến đại bối cảnh, thần nhóm cũng không có như đã từng như vậy dư giả lựa chọn chỗ trống. Ma pháp, vu thuật, chớ chú, ở chỗ này. Bất kỳ siêu phàm lực lượng cũng chỉ là bị bày ra một loại. Quy chưa đủ đều tài nghệ. Đối với thần giữa chiến tranh mà nói, thiên khung cũng chỉ là một cái tương đối rộng một ít sân khấu. Dịch thu có lý do tin tưởng. Không có thời không thí luyện hạn chế. Thần nhóm có thể làm ra một ít kinh khủng hơn tình huống. Bất quá bây giờ, bị hạn chế lực lượng thần nhóm. Chân thực lực phá hoại đạt được rất lớn trình độ suy yếu. Mà phản ứng đến càng thêm chân thực tình hình chiến đấu chính là dịch thu có thể rất dễ dàng địa đột phá tiến cái nào đó tà thần chiến đấu. Hơn nữa có thể rất nhanh hiệp trợ thiện lương phương minh hữu hoàn thành đánh chết. Bất quá lần này, hắn tựa hồ gặp được một chút phiền toái. Người may mắn đến cùng, phàm vật. Một đầu không có lúc nào, không được tản ra làm cho người bất an sền sệt chất lỏng cự đại thư trùng hình dáng tà thần. Giữ tận địa nhìn chăm chăm dịch thu quát ầm lên, ngay tại dịch thu vừa mới chuẩn bị tập kích một cái tà thần chiến trường thời điểm. Người này đột nhiên mang theo mặt khác hai cái hình thái khác nhau tà thần xuất hiện ở chung quanh. Hắn, nó tựa hồ có đủ loại nào đó không gian năng lực. Dù cho ở vào thánh giả hình thái, nó cũng có thể có chút thoải mái mà mang theo minh hữu tiến hành trong phạm vi nhất định kịp thời. Truyền tống, mà đổi thành ngoài hai cái tà thần, cũng không có như gia hỏa này nói nhảm. Chúng trực tiếp huy vũ lấy to lớn, giữ tận vũ khí cùng với lợi chảo, liền gào thét hướng phía dịch thu công kích mà đến. Lúc này, dịch thu đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm báo hiệu. Sau đó, đột nhiên gây ra phản xạ né tránh, để cho hắn vô cùng mạo hiểm địa né tránh từ trong hư không ngưng hiện một đầu tà thần. Người này, rõ ràng chính là ở phía trước không ngừng trào phúng hắn dòi bọ hình dáng tà thần. Lúc này, dịch thu mới chú ý tới. Nó lưu lại tại phía trước thân thể hẳn là loại nào đó đặc thù phân thân. Dịch thu né tránh cũng không có để cho dòi bọ hình dáng tà thần cảm thấy thất vọng. Tại lưu cho dịch thu một cái tràn đầy tà ác ánh mắt. Nó lần nữa biến mất ở trong hư không. Mà lúc này đây, kia hai cái chất phác công kích tà thần cũng mà sắp đến nơi. Dịch thu cũng không biết vì cái gì hai cái này tà thần không có lựa chọn sử dụng bất kỳ loại pháp thuật năng lực, nhưng hắn biết đây nhất định không có nghĩa là chúng không có. Trong đó nhất định có một ít hắn tạm thời không biết bí ẩn. Hơn nữa dịch thu có thể theo hắn trên người chúng, thấp thoáng địa cảm nhận được loại nào đó nguy hiểm khí tức. Không chần chờ, đang tiến hành một cái mau lẹ động tác. Dịch thu bên cạnh đột nhiên ngưng hiện ra số lượng to lớn đại phân thân. Bọn người kia cứ việc cường độ không cao, nhưng lại tại trình độ nhất định tại đối với kia hai cái tà thần tạo thành quấy nhiễu. Mà đang ở dịch thu thi pháp trong khe hát, hắn phía sau hư không truyền đến một hồi yếu ớt ba động. Sau đó, một cái cự đại, dữ tợn xúc tu cứ như vậy cứ thế xuất hiện hắn phía sau. Dịch Thu cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng thích khách hung hăng địa đập tới. Hô, thô to thích khách thổi qua một hồi bén nhọn tiếng gió. Thế nhưng không có va chạm vào bất kỳ tính thực tế vật thể. Ngay tại thích khách sắp đập trúng tên kia trong nháy mắt đó, nó lần nữa trốn vào trong hư không. Nguy hiểm vũ khí, trong hư không, cái kia dòi bọ tà thần âm trầm mà nhìn Dịch Thu vũ khí trong tay. Vốn nó còn chuẩn bị lấy tổn thương đổi tổn thương, cho Dịch Thu một cái kinh hỉ. Thế nhưng ngay tại nó sắp bị thích ách đập trúng thời điểm, một loại lớn lao sợ hãi hiển hiện tại nó trong lòng. Vì vậy nó cưỡng ép gián đoạn công kích mình, lựa chọn giấu kín lên. Nó xác thực biết Dịch Thu kiềm giữ loại nào đó nguy hiểm vũ khí. Thế nhưng nó vẫn cảm thấy đó là những cái kia nhỏ yếu tà thần tại truyền lại một ít bất an tin tức. Chúng vốn là như vậy, hy vọng đem bất an cùng dung chuyển tâm tình truyền bá đến chúng chỗ mỗi một chỗ. Cho dù là tại cái gọi là đồng minh bên trong, cũng là như thế, đây là tà thần bản chất, cũng là chúng có đủ cường đại lực phá hoại suối nguồn. Đáng chết, những cái này nên bị trục xuất đến thượng vị mặt gia hỏa. Lần này cư nhiên không có nói láo. Dòi bọ tà thần cảm giác mình hẳn là dùng thần lực đem giờ khắc này ghi chép lại. Đây cũng không phải là như thế nào thường thấy thời khắc. Đáng chết, ta liền biết ta cuối cùng có thể gặp thượng những cái này không xong tình huống. Dòi bọ tà thần ở trong hư không âm lãnh địa nhìn chằm chằm Dịch Thu. Nó đối với mình cũng chẳng phải tràn ngập thiện ý vận mệnh. Cũng sớm đã thói quen, nó cũng sẽ không hướng về nhỏ yếu vận mệnh cúi đầu. Nó muốn đục rỗng nó, tựa như nó từng tại cái nào đó thế giới chi thụ thượng sở làm như vậy. Thế nhưng vừa lúc đó, dòi bọ tà thần nhìn xem Dịch Thu đột nhiên nhảy lên. Cơ hội, dòi bọ tà thần trong mắt thoáng hiện ra vẻ dữ tợn hào quang. Nó quyền hành chi lực khiến nó bản năng địa khóa chặt Dịch Thu liền sẽ xuất hiện khu vực. Sau đó, hư không chi lực trong chớp mắt ba động, giống, dòi bọ tà thần hung hăng địa trong không khí cắn xé. Dường như chỗ đó có một khối tên là Dịch Thu không khí. Chạy, nhìn xem chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt, liền biến mất ở nó trước mắt quan sát đo đạc khu vực Dịch Thu. Dòi bọ tà thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy a, tuy chúng ta có thể vây giết, nhưng là đối phương dường như cũng là có thể chạy. Không, truy đuổi thượng hắn, người nghĩ thừa nhận càng lớn sỉ nhục. Không được, hắn phi nhanh như vậy, truyền tống có thể đuổi kịp hắn. Thế nhưng truyền tống ngưng hiện thời đang lúc đầy đủ hắn di động đến một cái khác khu vực. Kịch liệt tâm tình ba động, để cho dòi bọ tà vật tà ác ý chí phân liệt xuất không đồng ý chí. Chúng thét chói tai vang lên, gào thét, chúng từ trong hư không ngưng hiện ra, tựa như dòi bọ tà thần đồng dạng, có mượt mà thân thể cùng tràn ngập sắc bén hào quang xúc tu. Nhìn lên có chút không xong, kia hai cái hành vi dị thường tà thần, dừng lại, chúng nhìn xem tiêu thất tại quan sát đo đạc phần cuối Dịch Thu. Cảm giác có chút táo bạo, chỉ cần một chút, một lần liền đầy đủ như nghiền chết con dẹp, nghiền chết phàm vật. Một cái trong đó tà thần tràn đầy phẫn nộ nói, lúc này nó trên người chúng tràn ngập loại nào đó đặc thù tà ác nghi thức chi lực. Loại này thần bí mà biến hóa kỳ lạ tà ác nghi thức, có thể làm cho chúng tạm thời vô pháp sử dụng loại pháp thuật năng lực, nhưng lại có thể đạt được lớn dơ bẩn công kích cường hóa. Mà ở săn bắn chi thần sở giao phó săn bắn tiêu ký, chúng có thể đối với Dịch Thu tạo thành vượt quá tưởng tượng dơ bẩn tổn thương. Thế nhưng tiếc nuối là Dịch Thu so với chúng đoán kỳ muốn cảnh giác nhiều lắm. Hơn nữa, chạy quá nhanh, ngay tại ba cái tà thần hãm vào lẫn nhau hoài nghi, giúp nhau chỉ trích, đánh lẫn nhau một đoàn, Lãnh Tĩnh tiếp tục chức trách tuần hoàn về sau, một cái tràn ngập kinh khủng tà ác cùng bạo ngược khí tức tà thần từ xa xôi tinh giới hàng lâm đến vật chất giới. A, xem ra chúng ta sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Rồi bỏ tà thần, một bên sẽ bị đánh gãy răng nanh thôn phệ tiến vào. Một bên âm trầm địa quát ầm lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.